Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Ba Mạng Thảm Án. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Hôm ấy Hoàng cùng một số người trong đội thợ xây đến làm việc tại nhà của ông Nhạn được mời ăn bữa tối. Cả nhóm đang ăn uống thì bất ngờ câu chuyện rẽ sang một chủ đề mà ai nghe tới đều tỏ ra thích thú, đó là chuyện ma. Này, nói tôi giờ toàn cái chuyện nhại đi nhại lại, hay là nói qua chuyện ma đi, lâu lắm rồi không có ngồi kể chuyện ma thì cũng nhớ. Tất cả cùng ổ lên rồi thay nhau nói, ý này hay đó, quả thật lâu rồi cũng không được nghe ai kể chuyện ma cho nghe. Nhưng hồi xưa toàn được các cụ kể cho mấy câu chuyện ma có thật đó, nghe ớn cả người. Thế là từ khi lớn lên là chả ai cho kể cho nghe nữa cả. Đúng rồi đó. Bây giờ trời đang tối, trời thì xe. Cái không khí này kể chuyện ma thì đúng bài luôn. Hoàng cũng tỏ ra khá là hào hứng. Là người trẻ tuổi nhất trong đội. Cũng chưa được trải nghiệm nhiều. Xưa giờ cũng ít được nghe chuyện ma nên rất tò mò. Một người bấy giờ lên tiếng. Thế để tôi kể trước cho. Ngày xưa tôi được ông nội kể cho tới bây giờ nhớ lại. Tôi vẫn nổi da gà, nghe thử nha. Tất cả đồng ý, người này liền kể chuyện sau đó đến người khác. Các câu chuyện được tiếp diễn liên tục, kéo dài mãi cho đến khuya mà vẫn chưa ai muốn nghỉ ngơi. Vì câu chuyện nào nghe cũng lôi cuốn quá. Ông chủ nhà ngồi nghe mãi cũng chán vì cảm thấy ngứa ngáy, nhưng tỏ ra đắn đo mãi rồi mới bắt lời. Này, chuyện mọi người kể quả thật là tôi nghe qua thấy rất hay và ghê sợ. Thế nhưng toàn là những cái chuyện kể lại. Các cậu có muốn nghe câu chuyện do chính bản thân tôi từng chứng kiến và trải qua không? Nhìn vẻ mặt giọng nói của ông chủ nhà, Hoàng và mọi người có chút ớn. Có thể là do không khí rợn rợn được tạo nên từ nãy đến giờ, hoặc là do ông ta rất biết cách dẫn dắt mọi người vào câu chuyện của mình. Ông chủ nhà bấy giờ tự nhiên thở dốc, vẻ mặt có chút tái nhợt, ánh mắt thể hiện một nỗi sợ sệt cực kỳ chân thật. Cái thứ áp lực đó dường như có thể truyền sang những người ngồi chung quanh, khiến họ vừa tò mò vừa cảm thấy hãi hùng. À vâng, bác kể đi ạ. Ông chủ nhà tên Nhạn im lặng hồi lâu, như suy nghĩ, như nhớ lại tường tận những gì đã xảy ra, để kể một cách chi tiết. Rồi mới bắt đầu đi vào câu chuyện, được ông khẳng định rằng đã xảy ra trong quá khứ, ở ngay căn nhà bên cạnh. Sự việc xảy ra năm đó, ông Nhạn vừa tròn 16, bắt đầu từ một buổi chiều khi ông đi chơi cùng đám bạn ở ngoài đồng về. Hôm ấy giữa tháng 10 Tây, mà trời khuất núi sớm hơn bình thường, nên khi mò về mãi mới gần 6 giờ tối thì đã tối tăm. Trời đông Nhàn thấy ớn lạnh vì nhà mình cũng chưa ai đi làm về. Không hiểu từ đâu một cảm giác rùng mình lấn át bổ về tâm trí của ông Nhàn khi ấy. Cứ như thể có ai đó đang dán chặt mắt vào người của mình. Ông Nhàn không dám vào trong nhà mà cứ đứng khư khư ở ngoài, mắt liếc nhìn chung quanh. Để xem ai là người đang nhìn mình. Rồi đến khi vô tình đứt mắt nhìn về căn nhà nằm sát bên cạnh, ở ngay cái khe hở giữa ngay tấm vách, ông Nhạn chạm phải một ánh mắt khiến ông muốn hét toáng cả lên. Sau một cái chớp mắt, ông không còn thấy con mắt đó nữa. Cảm giác sợ hãi khiến ông không dám đứng đó thêm, vội vàng mở cửa chạy vào trong nhà chờ bố mẹ đi làm về. Một lát sau người lớn trở về, Nhạn cũng thấy ổn hơn. Thế nhưng còn chưa kịp mừng thì trong căn nhà sắt vách bất ngờ vang lên tiếng khóc. Một tiếng khóc não nề của hai ba người chứ không chỉ có một. Dù sợ Nhàn vẫn chạy ùa ra để xem vì tò mò. Nhàn thấy người nhà bên đó đang chạy ra chạy vào. Có người còn hô bố mất rồi. Nhàn hiểu ra ngay người mất được nhắc tới là cụ Bách. Một lát sau có thêm vài người chạy tới. Chính là bà Minh, bà Vân, ông Khải đều là con của cụ Bách. Cụ Bách ở với vợ chồng ông Phán là con trai cả và bà Liên là vợ của ông. Cả nhà bên đó cứ nháo nhào, tiếng khóc ầm ĩ vang lên. Bố mẹ của Nhạn nghe có người mất cũng vội vàng chạy xem để giúp đỡ. Vốn cụ Bách đã lâm bệnh một thời gian, thế nhưng gần đây đã có tiến triển, có thể đi lại nói chuyện bình thường, nên vợ chồng ông mới an tâm để cụ ở nhà một mình. Nhìn vào hiện trường khi Nhạn chạy sang trông khá kinh dị. Thân người gầy gò của cụ nằm trên một vũng máu đã khô. Song cái đáng nói là vũng máu dưới miệng của cụ, ai mới nhìn vào cũng khiếp và nghi ngờ. Tuy nhiên mấy anh em bên đó bảo rằng thời gian cụ đau bệnh thường xuyên ho ra máu như vậy. Thời gian đó còn khó khăn lắm, Xã có bệnh xá, thế nhưng cơ sở vật chất còn khó khăn. Gia đình cụ Bách cũng chẳng khấm khá gì, nên không có điều kiện đi lên thành phố thăm khám. Thế rồi ai cũng nghĩ cụ phát bệnh qua đời, nên chỉ báo cáo lên chính quyền để tổ chức tang lễ. Trong đêm hôm ấy, Nhạn nằm trên nhà mà vẫn nghe tiếng người lớn ồn ào ở bên kia. Chuyện sát nhà của đám tang ban đầu khiến cho Nhạn hơi sợ, thế nhưng nghĩ lại cũng thấy bình thường. Bố mẹ dặn Nhạn ở nhà ngủ sớm, còn mình thì về sau. Nhạn vâng lời rồi về nhà nằm ngủ. Nhưng tiếng ồn ào bên kia khiến cho nó mãi chẳng vào được giấc. Đột nhiên có một sự lạ diễn ra. Cửa nhà của Nhạn bị ai đó vào, làm cho Nhạn giật mình ngồi bật dậy. Nhạn hoang mang cất tiếng: "À, ai về à? Bố mẹ về à?" Nhạn lấy làm lạ, nếu bố mẹ về thì cần gì phải gõ? Nếu thế thì chắc là có người qua tìm. Nhạn rời khỏi phòng đi ra mở cửa, thế nhưng lại chẳng có ai. Nhìn ngoái ra bên ngoài, Nhạn thấy bóng của một người khom lưng tiến về nhà sát vách. Rồi đột nhiên người đó dừng lại, đứng nghiêm tại chỗ khiến Nhạn hơi hãi, rắn chặt mắt vào người đó. Hơi thở như tạm ngưng lại trong giây lát. Nhạn thấy ông ta từ từ ngoảnh mặt lại. Kinh hãi thay, đó lại chính là mặt của cụ Bách vừa mất. Nhạn hét lên một tiếng lao vào trong nhà đóng chặt cửa. Rất may cho Nhạn, bố nó đang làm gì ở gần, nghe tiếng kêu của con vội vàng chạy về. Nó nói rằng mình vừa nhìn thấy cụ Bách, khiến cho tất cả sau đó nghe xong đều cảm thấy hoang mang. Nhạn kể, nhìn thấy ông cụ sang đây gõ cửa của nhà mình. Lúc ấy có người tin, có người bảo Nhạn nhìn gà hóa quốc, chứ cụ Bách đã mất, sao có thể như vậy. Dân làng cũng bị sự này làm cho hoang mang, rồi một lúc không ai muốn để ý tới, tất cả đâu lại vào đó. Ngay trong đêm, gia đình kia mời đến một ông thầy cúng để lo hậu sự cho bố của mình. Điểm đặc biệt ở chỗ, ông thầy này vừa đến nhà thì đã nói ở đây có chuyện không ổn, sau đó bảo gia đình đọc bát tự của cụ Bách cho mình nghe. Nghe xong ông lẩm bẩm bấm đốt tay rồi vào. Ông cụ mất chúng giờ xấu, lại phát hiện muộn, đã quá giờ khâm liệm, đủ tốt để tránh tai họa. E là gia đình mình gặp phải cái hạn trùng tang, phải mau chóng phát tang rồi đem cụ đi chôn ngay. Anh em ấy đều dùng mình sờn cái ốc. Ông Phán bấy giờ liền báo lấy thầy: "Trùng tang, ý của thầy là sẽ còn người nữa phải chết?" Ông thầy buồn bã gật đầu rồi đáp: "Rất là khó nói, nhưng tình hình chính xác là như vậy đó. Cũng không trách được gia đình, giờ chỉ có thể làm những gì trong khả năng để giúp mọi người tránh khỏi tai họa, hay làm theo lời của tôi nói." Trùng tang tuy là đáng sợ, nhưng cũng là một câu chuyện khá mơ hồ, vì dân ở đây trước đó chưa ai từng chứng kiến hay trải qua chuyện đó. Giờ chỉ bằng vào lời nói của ông thầy kia, dẫu sao cũng chưa làm cho mọi người thuyết phục, thế nhưng hàng xóm cũng dựa vào đó để bắt đầu bàn tán xôn xao. Bố của Nhạn đột nhiên nhớ ra chuyện ban nãy, liền kể cho thầy nghe. Ông thầy bấy giờ cau mày bảo: "Cái chuyện đó thật sao?" "Dạ, thực ra đó là thằng con tôi kể lại, chứ thực sự thì tôi cũng không thích cái chuyện đó. Tôi chỉ muốn kể cho thầy nghe xem có thế nào." Ông thầy gật gù rồi đáp: "Như tôi đã nói, ông cụ mất phạm giờ trùng rất xấu, mà theo như tôi nhầm tính thì ít cũng phải hai người nữa chết theo cụ. Gia đình đang bị chứng khí bùa vây, chuyện có người nhìn thấy ma quỷ hay thậm chí là linh hồn của ông cụ mới xuất hiện quanh đây là chuyện có thể xảy ra. Lại còn là một đứa trẻ mới lớn thì khả năng càng lớn. Chỉ có điều là tôi không hiểu, đó là tại sao ông cụ lại gõ cửa nhà của ông để gọi thằng bé cho nó thấy. Chả lẽ ông cụ muốn bắt nó đi sao thầy?" "Không có chuyện đó đâu. Trùng tang chỉ xảy ra trong gia đình, người mất chỉ có thể kéo theo người thân của mình, trừ khi..." Bố của Nhạn lắc đầu ngay: "Làm sao có chuyện vớ vẩn đó chứ? Chắc chắn là có nguyên nhân gì đó, hoặc là do nhà con với nhà cụ ấy sát bên, xảy ra cái chuyện này e là khó tránh khỏi." Ông thầy nghe vậy cũng gật đầu, bảo rằng sẽ cho gia đình một đạo bùa để tránh âm khí từ đám tang bên này lây sang. Gia đình bên đó sau một hồi đắn đo quyết định không nghe theo thầy. Ông Phán tỏ ra bất lực bảo: "Nhà con xin lỗi, đã mời thầy về đây lại không nghe theo chỉ bảo của thầy. Thế nhưng mà mọi người trong nhà đều cho rằng không có cái chuyện trùng tang gì cả, mong thầy không trách." "Quyết định là của mọi người, nếu đã không tin lời tôi thì át tôi làm gì cũng sẽ bị ngăn trở. Thế nhưng tôi cứ cảnh báo trước, nếu như có người không qua khỏi 49 ngày sau khi cụ mất thì chắc chắn gia đình gặp đại nạn đó." Ông Phán nghe xong thì tim như thắt lại, nhưng ông cũng chẳng biết phải làm sao, bởi vợ và các em của ông đều không chịu để bố đưa đi chôn ngay trong sáng sớm. Họ bảo: "Trùng tang cái đích gì, Lại bày vẽ moi tiền đấy mà. Ai đời người mất còn chưa phát tang đã lo cái chuyện đem chôn sớm. Vớ vẩn. Tôi là tôi không có đồng ý. Nếu là một người thì ông Phán có thể khuyên nhủ, nhưng ai cũng vậy nên một mình ông đành chịu thua. Ông thầy sau đó ra về vì cũng chẳng việc gì nữa. Rồi ngày hôm sau, đám tang của cụ Bách diễn ra theo đúng tục lệ của người dân vùng này. Tiếng kèn trống ấm ầm ĩ vang lên sắt vách, khiến cho Nhạn cảm thấy sợ và ru rú trong nhà. Cả đêm qua Nhạn không ngủ được vì cứ nhắm mắt lại tưởng tượng có người gõ cửa của nhà mình. Và trong vài phút ngắn ngồi thiếp đi, còn mơ thấy mình ra mở cửa. Ông cụ Bách đứng đó nhìn nó bằng một cặp mắt đầy ghê sợ, làm cho Nhạn giật mình tỉnh giấc. Cho đến giờ này, hình ảnh ông cụ đi bộ về bên nhà rồi lại ngoảnh mặt lại nhìn khiến cho Nhạn khiếp hãi. Run rẩy liên tục đích nhìn về cửa chính, rồi ầm một tiếng cửa bị đẩy ra. Nhạn giật mình hét toáng lên, khiến cho người bố vừa đi vào cũng giật mình theo. Hai cha con nhìn nhau e dè, một lát sau mới bình tĩnh lại được. Người bố thấy phản ứng của con thì sợ lắm, trong đầu vẫn lo lắng chuyện con mình sẽ bị ông Bách bắt đi, mặc dù không hề có quan hệ huyết thống gì cả. Nhạn sợ hãi hỏi: Bố à, khi nào mới đưa tang à bố? Chiều nay 2 giờ, sao con hỏi? Dạ con tò mò thôi. Nhạn đáp búng trả lời. Ông bố đi ra ngay sau đó để một mình Nhạn ở nhà. Nhạn ra lại khép cánh cửa lại. Sự tò mò khiến nó nhìn ra, liếc mắt qua bên đó, Nhạn thấy được quan tài đang đặt ở giữa sân. Mới đầu chỉ là bình thường, thế nhưng vài giây ngắn ngủi sau đó, sắc mặt của Nhạn lại tỏ ra khiếp hãi khi thoáng thấy chiếc quan tài đang lắc lư. Nó sợ đến há cả miệng. Ấy vậy mà những người chung quanh lại không ai để ý đến sự vụ đó. Nhạn biết chỉ có một mình nhìn thấy cảnh tượng đó. Suy nghĩ hối thúc Nhạn phải mau chạy vào trong nhà. Nó liền lao vào khép cửa lại và từ đó không dám ló mặt ra thêm bất cứ lần nào nữa. Đến chiều hôm ấy tầm khoảng 2 giờ, lễ tang được cử hành, tiếng kèn trống nổi lên, rồi sau đó mọi người bắt đầu di chuyển. Một lát sau đó tất cả mọi âm thanh đều xa dần, hẳn là mọi người đã đi được một quãng. Khi đó Nhạn mới cảm thấy dễ thở hơn, nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài. Mọi người đều đã đi hết, không còn ai ở đây. Bên kia cũng vậy. Nhạn liếc nhìn quanh rồi lại chú ý sang bên đó xem có gì không. Cửa nhà bên đó mở không có bóng người nào. Nhạn nhìn một cách mơ hồ rồi lại tái mặt đi, khi thấy ai đó vừa lướt đi trong căn nhà bên kia. Nhạn chẳng biết là ai, sao còn ở bên đó, chẳng lẽ người này không đi đưa tang? Sợ hãi nhưng sự tò mò cố hữu trong đầu của đứa trẻ mới lớn khiến Nhạn không chịu ở yên mà lần mò sang bên đó, đưa mắt cố nhìn vào bên trong. Tất nhiên Nhạn cũng chỉ dám đứng trước cổng chứ không gan mức mò hẳn vào. Thế nhưng khoảng cách đến cửa nhà vẫn còn khá ngắn, mùi khói hương vẫn còn nghi ngút. Gió từ xa ộc vào thộc vào người của Nhạn, nó khẽ lùi lại định đi về thì nó chú ý đến cây ổi khá cao nằm sau nhà cụ Bách. Cây ổi đó trước đây Nhạn vẫn hay qua để xin ổi ăn. Nhưng lúc đó chỉ có cụ Bách ở nhà. Nó trèo lên hái, còn cụ ở dưới lấy áo để hứng. Nhạn nhớ mỗi khi có người từ bên dưới trèo lên, cây sẽ đung đưa y hệt như vậy. Điều đó khiến cho nó sợ. Chẳng lẽ có ai đó đang trèo lên cây? Và quả thật lúc đó có bóng người đang trèo từ bên dưới lên, vượt qua mái nhà và để cho Nhạn nhìn thấy. Có điều Nhạn không thấy rõ đó là ai. Người đó cứ bám vắt vào trên nhánh cây, mặt và cơ thể bị lá ổi che khuất, rất khó nhìn. Nhạn lùi lại thật nhanh, bắt đầu nghĩ đến việc bỏ chạy. Đầu mường tượng đến người trên cây là ai. Không sai vào đâu được, đó chính là cụ Bách. Trong khoảnh khắc Nhạn sắp hết lên, nó còn thấy tay của cụ thả rơi một vật gì đó xuống. Rồi tay của cụ chỉ xuống đó, thế nhưng Nhạn không để tâm. Nhạn ôm mặt gào lên một tiếng rồi ngã xuống bất tỉnh tại chỗ. Dưới đống quần nước tiểu tràn ra. Phải đến khi có người trở về phát hiện Nhạn nằm ngất trước cổng nhà cụ Bách. Bố mẹ của Nhạn lo lắng chạy tới ôm con. Mất một lúc thì Nhạn mới tỉnh. Mở mắt ra nhìn thấy bố, Nhạn còn tưởng là cụ Bách, cho nên khua chân khua tay, miệng la hét. Nhạn thều thào kể lại chuyện mà mình đã thấy. Ai nấy đều hoang mang. Bà Liên và ông Phán liền trợn mắt sợ hãi. Mày nói thật hả Nhạn? Có chuyện đó thật không? Điều bộ của bà Liên khiến cho Nhạn khiếp hãi. Nó nép người vào bố, không đáp lại. Ông Phán thấy vậy thì nói với vợ: Bà làm gì vậy? Đừng làm cho nó sợ. Tôi sợ quá nên mới vậy, chứ có cố ý đâu. Bố mẹ của Nhạn xin phép đưa con về. Hàng xóm được một phen bàn tán. nhặn hai lần khiến cho họ sợ về cái chết của cụ Bách. Tuy nhiên vẫn có người cho rằng nhặn vẫn chỉ là trẻ con, tự tưởng tượng rồi ăn nói vớ vẩn mà thôi. Trong gia đình ông Phán cũng có hai luồng ý kiến, khác hẳn với thái độ lúc thầy cúng nói về chuyện trùng tang. Bà Liên bấy giờ liền bảo: "Ông à, hay là có chuyện như là thầy nói thật hả ông? Chứ sao tự nhiên thằng nhặn nó lại ngất ở đó?" Ông Khải là em út trong nhà nghe vậy liền thay mặt anh trai rồi gạt phăng: "Chị bình tĩnh lại đi, làm gì có cái chuyện đó. Chị tin là ông thấy đó thật á? Thôi đi, nhà đang có tang, mùi nhang khói nồng nặc thế này người lớn còn chịu trả nổi, huống chi là đứa trẻ. Có khi nó mò sang đây rồi hít mùi nhang nồng quá nó ngất đi." Ông Phán cũng chưa biết trả lời thế nào. Đúng ra thì từ lúc nhìn thấy nhạn nằm ngất ở cầm, cộng với chuyện tối qua khiến ông cũng không khỏi lo toan. Bà Minh em gái ông Phán thì tiếp lời em mình bảo: "Thằng Khải nói đúng đó chị ơi. Trên đời này làm gì có ba cái chuyện ấy. Trùng tang trùng tiết cái gì? Hôm qua chị còn bảo ông thấy vẽ chuyện cơ mà, giờ lại muốn tin theo ấy là sao?" "Ờ thì chị cũng lo cho mọi người thôi. Nói thật là lúc nãy thấy thằng nhạn nó nằm ngất ở đó, chị sợ mất cả hồn ra. Chẳng hiểu tại sao lại nghĩ tới lời ông thầy đó nói. Đông là chị già rồi, suy nghĩ không có được minh mẫn như cô chú." Sau đó cả nhà mới bảo nhau về nghỉ ngơi, chỉ qua đến nay cũng đã mệt lắm. Ông Phán đi nghỉ mà trong lòng của ông vẫn còn đầy bất an. Rồi đột nhiên ông nghe tiếng lạo xạo sau cái ổi nhà mình, lại nhớ đến chuyện của nhạn kể. Ông liền ngồi bật dậy đi ra. Những tán cây, những chiếc lá đan xen chậm chéo che đi ánh sáng bên trên. Đầu óc của ông Phán trở nên mụ mị. Đang mải tập trung nhìn trên cao, ông Phán không kịp để ý sau lưng của mình có người đang đứng. Người đó bám tay vào vai của ông. Lập tức ông quay lại, thế nhưng lại không hề có ai. Như ai đó mách bảo, ông Phán nhích lên một bước, chân đập trúng thứ gì lộm cộm. Nhưng chưa kịp để ý thì đột nhiên nghe tiếng của bà Liên hét ầm ở bên trong: "Ôi dồi ôi, mau cứu tôi với ông ơi." Nghe tiếng kêu để khiếp mãi của vợ, ông vội chạy vào trong. "Có chuyện gì đấy?" Tôi đây nè, bình tĩnh đi. Ông ơi, vừa rồi có người đứng ở cửa nhìn tôi đó, tôi sợ lắm. À, ai đứng? Tôi không chắc, nhưng mà nhìn giống ông cụ nhà mình lắm. Ông cụ nhà mình? Vâng, đúng là ông cụ nhà mình rồi. Tại tôi sợ quá nên bây giờ tôi mới nhớ lại. Ngoảnh mặt nhìn về cửa phòng, ông Phán không giấu nổi sợ hãi. Trong đầu ông lại vang lên tiếng nói của người thầy cúng tối qua. Về chuyện gia đình ông mắc phải trùng tang, ít nhất phải có thêm hai người chết nữa. Sự xuất hiện của ông cụ khiến vợ chồng ông sợ đến mức chỉ còn biết ôm lấy nhau. Chiều hôm ấy khi mấy anh em có mặt liền đem ra kể, nhưng những người khác vẫn tỏ ra không tin. "Chắc chị nhìn nhầm thôi, bố mất rồi mới đem chôn chiều nay sao bảo thế là thế. Thế nhưng mà chị nhìn rõ lắm, là bố chứ không còn ai khác. Lúc trước mỗi lần bố đói đều qua gọi chị như vậy, lúc chiều cũng thế, làm sao mà chị nhầm cho được." Bà Vân lúc bấy giờ nói: "Em thì em vẫn thấy nó thế nào đó, sao mà có cái chuyện ly kỳ thế được chứ?" Ông Khải tiếp lời: "Hay là chị muốn mời thầy về xem? Thôi thì để cho an tâm thì cứ thử đi. Thế nhưng mà mời một ông thầy khác xem ông ấy nói thế nào, anh chị thấy sao?" Bà Liên lập tức đồng ý. Sáng hôm sau họ mời về một ông thầy khác xem. Giống hệt như thầy lần trước, người này cũng nói y nghịch. Tất nhiên lần này ai cũng tỏ ra e sợ. Liên nhờ thầy cắt trùng giúp mình. Nhưng thầy nói đáng ra gia đình phải nghe theo lời của ông thầy trước đó mới giải quyết được. Giải quyết khi đó còn sớm và khả năng cao hơn. Còn bây giờ thì có phần muộn mất. Chàng à nghe xong mặt mũi xám ngoét như vừa bị chọc tiết. Thầy nhau dập đầu mà lạy thầy như thế sao. Ông thầy cũng cố gắng giúp đỡ nhưng chuyện không phải là dễ. Nhàn khi đó thấy hai ba hôm liên tục cả nhà bên đó mùi nhang nghi ngút. Tiếng khấn vái vang lên không ngớt cả ngày lẫn đêm. Dân làng cũng tò mò kéo sang xem đượm đượp. Họ bảo nhà đó đang cất trùng tang. Nhàn không cam tâm ở nhà cho nên liền ngó nhìn ra xem. Thế rồi khi vừa trên chúc lèn qua được vài người tiến lên phía trước, nhìn vào bên trong nó ngã ngửa, miệng há ngốc khi thấy bên trong nhà đám con cháu cụ Bách đang ngồi vây ở đó. Thế nhưng điều khiến cho nó sợ đến mức á khẩu chính là cụ Bách đang đứng đó với gương mặt tức giận, chỉ tay vào người ông Phán. Nhàn á khẩu mất một lúc hét lên được khiến cho người khác chú ý và kéo nó ra chỗ khác. Nhàn run rẩy kể lại cảnh tượng mình vừa thấy. Có người liền hét lớn: "Cái gì? Mày thích cụ Bách chỉ tay vào bác Phán hả?" Tiếng hét bên ngoài thu hút sự chú ý của những người trong nhà. Thì bên ngoài có sự cả đám cùng ông thầy tạm dừng việc chạy ra xem. Ông Phán cùng vợ vừa nghe kể thì sợ đến xanh mặt. Ông thầy cúi xuống nhìn Nhạn hỏi: "Cháu nói chuyện đó thật sao?" Nhạn gật đầu, sự sợ hãi hiện rõ trên gương mặt của ông thầy. Ông thấy lạnh người. Từ đầu ông đã biết rõ chứng khí ở đây rất nặng, nhưng cũng không ngờ đến mức bản thân không phát hiện được việc cụ Bách trở về, còn chỉ tay vào người của ông Phán. Khỏi cần nói, ai cũng có suy nghĩ ông Phán là người kế tiếp theo cha của mình. Cũng kể từ hôm đó, ông Phán được đưa vào diện về bảo vệ tuyệt đối, không được rời khỏi nhà hoặc rời khỏi tầm mắt của những người khác. Giờ chỉ còn cách bảo vệ ông Phán qua 49 ngày kể từ sau khi cụ Bách mất, còn tận những hơn 30 ngày. Trong thời gian ấy, người nhà liên tục thay nhau ở bên cạnh ông, đêm cũng cất cử nhau thức để canh chừng. Thế rồi một đêm, bà Liên đang canh thì mệt quá, bà ngủ tiếp đi lúc nào không biết. Đến khi mở mắt không thấy chồng đâu thì hét toáng lên. Nhưng mà cuối cùng thì ông Phán lại đi từ trong nhà vệ sinh đi ra. Ông nói là mình bị đau bụng, mà thấy vợ ngủ cho nên không nỡ gọi dậy. Bà Liên nghe vậy thì thở dốc: "Ông làm tôi tưởng là ông sẽ đây chuyện gì chứ. Lần sau cô đi đâu thì phải gọi tôi dậy đó, nghe chưa?" Ông Phán thực sự cảm thấy không thoải mái, nhưng biết làm sao. Nếu mà ông chết thần thì cái nhà này còn xảy ra chuyện gì nữa? Mạng sống của ông giờ đây còn bao gồm của cả mọi người. Vì theo như lời của cả hai thầy đều nói, nếu ông không qua khỏi 49 ngày, cả nhà sẽ gặp đại họa. Thế rồi một thời gian sau cũng đã đến ngày 49, ông Phán vẫn còn sống khỏe mạnh, và chỉ cần qua đêm nay, mọi người sẽ được an toàn. Dù vẫn còn lo lắng nhưng mặt ai cũng không giấu được vẻ vui mừng. Ông Phán sau một thời gian như bị tra tấn tinh thần, người cũng gầy hẳn đi, miệng ho khan liên tục. Ông thầy kia cũng đi đi về về. Hôm nay là ngày cuối cùng, là ngày quan trọng nhất, cho nên thầy qua đây từ sớm. Đến chiều, gương mặt của mọi người khá là đăm chiêu. Chỉ vì vài tiếng nữa thôi thì mọi chuyện kết thúc. Thế nhưng liệu có dễ dàng như vậy hay không? Ông Khải ở tận đây từ 3 hôm, đồ mang theo cũng đã bẩn hết, để nói phải về nhà tắm rửa để lấy đồ mới. Mọi người bảo ông đừng đi, nhưng ông tặc lưỡi nói rằng không có vấn đề gì. Ông Khải vừa đi thì ở nhà mọi người chia nhau ra đi tắm. Bà Liên đi tắm gội mãi một lúc mới vào, đầu còn ướt sũng, còn đang cầm khăn lau vội. Bà Vân thấy vậy thì bảo: "Khiếp thật đó, hôm nay chị tắm gội lâu thế, em còn đang định ra xem chị làm gì ở ngoài đó." Bà Liên bấy giờ cười rồi bảo: "Gớm khổ, cả suốt thời gian vừa rồi á, trong người lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, có khi nào tắm gội được đàng hoàng đâu. Đến hôm nay để ông ấy vẫn bình an chị mới thấy yên tâm, tranh thủ gội cho nó kỹ chứ ngứa qua chả chịu nổi." Bà Minh thấy vậy thì bảo: "Vâng đúng đó chị, mà em cũng phải gội cho nó đã chứ ngứa ngay qua rồi không chịu nổi." Ông Phán bấy giờ mới tỏ ra lo lắng: "Chú Khải đi về tắm thôi, sao lâu vậy, bây giờ còn chưa có quay lại." "Chắc là không sao đâu, là đi chú qua mà, đợi thêm chút đi." Đợi thêm một lát nữa cũng chẳng thấy ông Khải đâu. Ông Phán mới không chịu được, liền định ra khỏi nhà thì bị thầy và mọi người cản lại. Sau một hồi xem ai có thể đi được, thầy cũng mới hỏi nhà của ông Khải ở đâu để mình đi, vì bất kỳ ai trong nhà đang ngoài lúc này cũng là điều không nên. Mọi người thấy hợp lý nên chỉ nhà ông Khải cho thầy. Sang đến nơi cửa nhà còn mở, đi thẳng vào bên trong dù sao cũng đã quen mặt. Trong nhà tối om một cách kỳ lạ. Thầy cũng lò dò đi sâu vào bên trong, miệng liên tục gọi nhưng không có ai đáp lại. Thầy dừng chân lại không bước tiếp. Ở ngay sau lưng một làn hơi lạnh buốt từ đâu ập tới, khiến cho thầy rùng mình quay lại. Một hình ảnh quá đỗi bất ngờ đập vào mắt khiến thầy suýt nữa thì hét toáng cả lên. Nhận ra người đứng sau lưng của mình, nhưng vẻ mặt thầy cũng không có chút gì là vui, thậm chí là cơ thể mỗi lúc một run mạnh. Thầy sợ không phải vì sự xuất hiện bất ngờ của người đó, mà là vì hình bóng của người mà thầy đang thấy. Đó là ông Khải, nhưng lại là một hồn ma. Đúng, cái bóng đứng sau lưng thầy là một hồn ma của một người đã chết, và gương mặt kia chính là ông Khải. Thầy cũng sợ không phải bởi đó là ma, vì làm cái nghề này bao năm, cũng là người có căn có quả, chuyện thấy ma là quá đối bình thường. Nhưng cái đáng nói ở đây, hồn ma ấy lại là của ông Khải. Ông Khải nhìn thầy rơm rớm nước mắt, thầy ngành mờ dần đi. Thầy cũng bấy giờ hét lớn: "Suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở đây vậy?" Trước khi biến mất, cái bóng ma của ông Khải chỉ kịp đưa tay chỉ về phía trước. Thầy cũng vội nhìn qua bên đó, thế nhưng tối quá phải tìm ngọn đèn thắp nó lên và đi xem ông Khải chỉ cho mình cái gì. Và rồi khi có ánh sáng, ông thầy kinh hãi nhận ra ông Khải nằm chết úp mặt xuống dưới đất, xung quanh còn có một bãi bầy nhầy hình như là máu. Ngay bên cạnh cái xác còn có một lọ gì đó mà chỉ cần nhìn lướt qua đã khiến cho thầy nuốt nước bọt. Cái lọ đó vào thời điểm này rất phổ biến, hầu như nhà nào cũng có, tác dụng của nó để dẹp cái đám chuột ở trong nhà. Không lẽ là ông Khải dùng thuốc chuột để tự tử? Ông thầy cúng rụng rời chân tay, ánh mắt bàng hoàng như sắp trào cả nước mắt. Giờ mới nhận ra rằng mình đã nhầm, người cần bảo vệ hóa ra đâu chỉ công Phán, mà phải là cả gia đình đó mới đúng. Họ cứ tưởng như lời của thằng Nhạn nói, ông cụ Bách chỉ tay vào người của Phán thì có nghĩa là ông cụ sắp bắt ông Phán đi, thế nhưng không phải. Tất cả sau khi nhận được tin cũng vội vàng chạy sang với vẻ kinh hoàng. Ông Phán quỳ thụp xuống. Chú Khải ơi, sao lại thành ra như vậy? Sao chú lại chết trước anh lại như thế nào chứ? Tiếng khóc gào lên đầy đau đớn, Nhàn khi đó cũng có mặt trong đám đông để hóng chuyện. Được biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Khải chính là vì ngộ độc thuốc chuột, có lẽ ông đã tự tử. Người khác có thể nghĩ vậy, nhưng với gia đình của ông Phán thì không. Ông Khải chắc chắn không phải là tự tử, mà là do cụ Bách bắt đi, và ít nhất còn một người nữa phải vong mạng. Về lời đoán, dự đoán của ông thầy kia trước đó đã ứng nghiệm. 49 ngày chưa qua, đã có người không qua khỏi. Và đây cũng là điểm để bắt đầu của đại nạn đối với gia đình ông Phán. Họ chẳng biết ai sẽ là người tiếp theo. Ông Phán, bà Liên, bà Minh, bà Vân hay là đám con cái, cũng có thể là cả nhà này không có ai được sống. Ngày diễn ra đám tang của ông Khải, bầu không khí trở nên vô cùng u uất. Ai cũng buồn nhưng mà chẳng thể khóc nổi. Không phải là họ không đau xót cho em của mình, mà là bởi vì họ đang sợ, đang tự đoán xem ai là người tiếp theo. Ông thầy cũng bất lực, nói chuyện này mà đã nằm ngoài khả năng của mình. Phải tìm được một thầy cúng cao tay hơn, may ra mới có thể giải quyết. Suốt thời gian qua, không phải là họ ngồi im, cũng thay nhau đi tìm, thế nhưng khả năng là không ai giúp được. Một ông thầy còn nói, có thể do khả năng của tôi kém cỏi, nhưng tôi thực sự không thấy gia đình đang mắc trùng tang gì. Nhưng có lúc lại mơ hồ cảm nhận được điều đó, mà thôi, chắc là do ở tôi rồi, mong mọi người thông cảm. Chính vì vậy ngày hôm nay tất cả gần như sụp đổ và chẳng biết làm gì hơn ngoài ngồi im chờ chết. Thế rồi một lần nữa Nhàn lại trở thành tâm điểm của sự chú ý khi nó nói rằng cụ Bách lần nữa xuất hiện và chỉ vào người của ông Phán. Bà Liên ngồi bên cạnh nghe xong thì liền ôm mặt gào lên. Trời đất ơi, cơ thế này thì tôi sống không nổi đâu. Ông mau nghĩ cách cứu nhà mình đi. Ông bị làm sao thì tôi biết sống thế nào đây? Nhàn khi đó sợ lắm vì bản thân chẳng liên quan gì, liên tục nhìn thấy cụ Bách. Chính nó cũng chẳng hiểu vì sao mình lại hay mò sang đây và nhìn những hành cảnh như vậy. Sau đám tang của ông Khải, tất cả đều thu xếp về ở chung một nhà, dù hơi chật hẹp để tiện bảo vệ lẫn nhau. Không kể từ hôm đó đêm nào cũng là ác mộng đối với anh em của nhà ấy. Họ cứ nghĩ việc cụ Bách hiện về chỉ tay vào ông Phán không còn là dấu hiệu để mọi người tập trung bảo vệ ông. Rồi điềm báo ấy đã xảy ra. 49 ngày sau khi ông Khải mất, không ai bị làm sao cả. Rồi sau một thời gian nữa cũng không có vấn đề gì, sự vui mừng một lần nữa trở lại. Thế nhưng đó cũng là khiến cho sự chủ quan được tăng lên. Vào một tối hôm cúng 100 ngày trung Khải, vợ chồng ông Phán về trước nghỉ ngơi. Rồi sáng hôm sau, bà Liên kinh hoàng phát hiện chồng của mình uống thuốc chuột nằm chết ở trong nhà kho. Khi được tìm thấy xác của ông cứng đờ, tình trạng y hệt như ông Khải trước đó. Một lần nữa trong nhà lại có người tự tử, mà cách người này chọn để kết liễu cuộc đời của mình lại là dùng thuốc chuột với liều cực cao. Ông Nhàn bấy giờ kể lại ngày ấy thì toàn sử dụng loại thuốc của Trung Quốc, loại này bị cấm ngay sau đó một thời gian vì độc tính rất mạnh. Bên chính quyền thấy gia đình liên tục có người chết thì cũng điều tra, thế nhưng rồi vẫn chỉ biết kết luận là ông Khải tự tử. Mới vài tháng trôi qua trong nhà đã có đến 3 người phải chết, khiến cho dân chung quanh e sợ, thậm chí không dám đến thắp hương nữa. Gia đình của Nhạn sống bên cạnh tỏ ra là sợ nhất. Tối ngồi ăn cơm, bố mẹ của Nhạn có nói chuyện với nhau. Chẳng lẽ đúng như người ta nói, ông cụ mất chúng giờ trùng rồi, bị bắt khai ra tên con của mình và bị bắt đi hạ ông? Bố của Nhạn dùng mình chép miệng bảo, thì tôi cũng đâu có biết, trước đây tôi cũng chẳng tin bắt cái chuyện đó mà bây giờ... Ông bỏ lửng câu nói, cánh tay cầm bát cơm đang khẽ run lên, rồi liếc nhìn sang phía căn nhà sắt vách. tận mắt chứng kiến một gia đình trong thời gian ngắn chết liên tiếp ba người, ai mà không sợ cho được. Bản thân của ông cũng nhìn thấy bộ dạng của người chết khi ấy. Cả cô Bách đầu tiên đến ông Khải, ông Phán, gương mặt của ai khi đó cũng trông vô cùng đau đớn. Cô Bách chết chắc chắn là phát bệnh, ho mạnh quá đến nộc máu. Còn hai người kia là vì uống thuốc chuột, nhìn còn kinh dị hơn. Ăn hẳn là khi chúng đồng cả hai đều trải qua một nỗi đau vô cùng lớn, thì các cơ trên mặt mới co rút mạnh đến như những gì bố của Nhạn đã nhìn thấy. Chẳng lẽ là trùng tăng thực sự đáng sợ như vậy? Bố Nhạn dù đã tận mắt chứng kiến, vẫn tự chất vấn chính mình. Quay lại nhà của ông Phán, sau khi ông mất, cả căn nhà hoàn toàn suy sụp, chẳng ai nuốt nổi hạt cơm. Giờ thì họ cũng chẳng biết phải nên bảo vệ ai nữa, mà có bảo vệ người này thì người khác cũng gặp nguy hiểm. Cho nên quyết định ở nốt hôm nay, ai sẽ về nhà nấy. Vào ban đêm khi cả nhà đang ngủ, bà Minh bỗng nhiên giật mình khi nghe có ai đó gọi tên của mình. Bà mở bừng mắt ra, ở bên cạnh chồng bà vẫn còn ngủ say. Bà tính lay ông dậy thì nghe bên tai có tiếng gọi ở sau nhà. Quay đầu nhìn ra phía đó, bà Minh nhận ra trong phòng đang có người. Hai cái bóng đen đứng sát bên nhau trông đáng sợ lắm. Bà Minh lập tức nhớ đến việc người ta hay bảo người chết là do trùng tang trở về nhà bắt người thân của mình đi. Cho nên bà sợ lắm, miệng ú ớ gọi chồng dậy. Người chồng nghe tiếng cũng mở mắt ra rồi vội hỏi: Có chuyện gì đây? Bà Minh sợ đến mất hồn, chỉ tay vào tấm vách: Có người đứng ở kia. Người chồng lập tức quay sang, cũng hơi ớn khi thấy đúng là có bóng người đứng ở trong phòng. Xong là một người đàn ông khá bản lĩnh. Ông ấy mò lấy cây đèn rồi vội thắp lên. Trong phòng có ánh sáng, trước mắt hai người bấy giờ chỉ là bộ đồ dài tay mà ông chồng mắc ở đó trước lúc đi ngủ. Ông bảo: Làm cái gì mà cuống hết cả lên, có mỗi bộ đồ thôi mà. Bà Minh ánh mắt trường hết khiếp, miệng thở dốc một lát rồi bảo: Cái ông này hệ chỗ treo hay sao mà trông ở đó, nãy giờ cứ tưởng người làm sợ chết đi được. Tiếng ồn nào ở bên này khiến những người còn lại chạy qua. Trong nhà hiện tại còn bà Liên, vợ chồng bà Vân và mấy đứa con của mấy anh em cả trai lẫn gái. Họ gõ cửa rồi đi vào hỏi xem có chuyện gì. Bà Minh liền kể: Anh nhà em ấy treo cái bộ đồ ở đằng kia, em tỉnh dậy nhìn cứ tưởng người đứng đó, em khiếp quá chứ không có chuyện gì đâu. Bà Liên và mấy người còn lại nghe vậy thì cũng gai hết cả người. Chồng của bà Minh cũng vội đem bộ đồ đó cất đi. Đột nhiên khi cầm vào bộ đồ, ông thấy nó lạnh ngắt. Trời đất ơi, sao tự nhiên lạnh quá vậy? Mọi người ngạc nhiên, ông cũng đưa cho từng người cầm thử. Ai cũng cảm nhận được cái lạnh ấy. Chỉ riêng có một người là bà Liên thì không. Bà bảo: Chỉ có thế lạnh gì đâu. Cả đám nhìn nhau, bà Vân bấy giờ nói: Có khi mọi người cầm nãy giờ nên đến tay chị nó hết lạnh. Chắc là không có sao đâu, đồ không mặc để đó gió nó lùa võng lạnh thôi mà. Nghe bà Vân nói cũng hợp lý, mọi người trở về chỗ ngủ của mình. Ngày hôm sau họ thu dọn đồ để về nhà, chứ không ở nhà bà Liên nữa. Sau những ngày sau đó không có chuyện gì xảy ra, cho đến 3 tháng 10 ngày sau, kể từ khi mà ông Phán mất. Làm mâm cơm cúng cho ông Phán và mặt mày ai nấy đều căng thẳng và sợ sệt. Chẳng ai bảo ai đều khẽ run lên, không biết hôm nay còn xảy ra chuyện gì nữa không. Bà Liên bấy giờ trấn an mọi người: Thôi cô chú đừng nghĩ nhiều nữa, con người mình sống chết có số, cứ ở đây sợ hãi cũng giải quyết được gì đâu. Thôi thì cứ kiếm chuyện mà nói cho nó vui cửa vui nhà. Nghe chị mình nói như vậy, cả nhà liền hô hào bảo nhau nói đủ thứ chuyện vui. Khi đó thì cơ mặt của mọi người cũng giãn ra đôi chút. Thế rồi đến tối ngày hôm ấy, mấy chị em trong nhà lại qua bà Liên ăn uống với nhau. Đang ăn thì bà Minh bảo bà buồn tiểu quá, ra ngoài vườn bà tụt quần ngồi xuống. Còn chưa kịp làm gì thì nghe có tiếng sục sạo ở sau lưng. Ngay lập tức bà giật mình quay lại. Quả nhiên ở phía xa bên kia xuất hiện một dáng người đang ngồi lọ mọ làm gì đó. Bà Minh bấy giờ khẽ nói: Ai đây? Giờ này còn vào đây làm gì? Ngay dưới gốc ổi, bóng của người đó vẫn ngồi yên không chịu quay mặt lại. Tay thì cố gắng đào bới thứ gì đó. Bà Minh bấy giờ đứng dậy gọi thêm: Này, ai ở đó đó? Làm cái gì thế hả? Kẻ đó dường như chẳng thèm quan tâm đến giọng nói phía sau mà cứ lụi hụi đào bới. Bà Minh sợ sệt chân bước từng bước lại gần. Khi tiến sát lại gốc ổi, chuẩn bị nhìn thấy kẻ đó là ai, thì bất ngờ giọng nói của bà Liên vang lên ở đằng sau: Cô Minh, cô làm cái gì ở ngoài đó mà lâu quá vậy? Những người khác cũng tiếp theo sau. Bà Minh giật thoát một cái, quay lại rồi cũng đặt tay vào lồng ngực rồi thở vào. Tuy nhiên vẫn hơi lúng túng chưa có trả lời được. Bà bây giờ vội vàng quay lại xem người kia còn ngồi đó không, thì lại không thấy đâu nữa. Mọi người đi ra thay nhau hỏi. Đi tiểu thôi mà sao lâu quá vậy, biết mọi người lo lắng lắm không? Bà Minh bấy giờ ú ớ kể lại, khiến cho ai đó nghe xong cũng phải tái cả mặt. Cái gì? Có người đào bới cái gì ở đó hả? Mà đó là ai? Bà Minh bấy giờ liền lắc đầu bảo rằng mình không rõ. Cũng chẳng hiểu sao lúc ấy lại không ai gọi mình mà mình tự mò lại. Chồng của bà mới trách nếu bị tấn công thì phải biết làm sao. Mấy người định lại đó nhưng bà Liên vội cản lại. Đừng có mà qua đó. Cô chú không có thấy lạ sao? Cô ấy bảo là vừa mới thấy ở đó. Chúng ta vừa ra thì lại không có thấy đâu. Người nào mà có thể biến mất nhanh được như vậy? Bà Vân liền lắp bắp. Ý của chị là người chị thấy ban nãy là ma hả? Bà Liên bấy giờ kinh hãi gật đầu rồi nhắc lại chuyện thằng Nhạn nhà sát bên. Nói rằng thích cụ Bách trèo lên cây ổi sau khi đoàn đưa tang đã rời khỏi nhà. Mọi người quyết định đêm nay sẽ ở lại đây. Vì nay là 100 ngày. Vì đã có chuyện từng xảy ra trước đó vào ngày như vậy cho nên ai cũng sợ. Sợ mà về nhà lại gặp vấn đề nữa thì khổ. Thế là đêm hôm ấy cả nhà lại chia nhau ra các chỗ để nằm. Bà Minh thì loanh quanh luẩn quẩn nghĩ về cái bóng người lúc tối. Thậm chí là khi nghĩ theo hướng tâm linh rằng đó là một bóng ma thì bóng ma đó giống với ai được. Xong nghĩ mãi bà Minh cũng chẳng thể nào tưởng tượng ra được điều gì. Chẳng chồng mãi đến nửa đêm quay sang thì chồng và con đều đang ngủ say. Còn mỗi mình bà thức giấc. Vừa nhắm mắt lại thì ngay sau lưng bỗng có tiếng vang lên đảo bới nghe đến rợn cả người. Hơi thở của người phụ nữ lập tức trở nên gấp gáp tim đập mạnh. Vì âm thanh này hệt như lúc bà Minh theo bóng người đào dưới gốc cây ổi. Và sau khi lắng tai nghe thật kỹ, bà Minh thấy đúng tiếng động phát ra ở sau đó. Vội vàng quay sang chồng, nhưng ông chồng và cả con bà chẳng hiểu sao lại cứ ngủ say như chết. Bà tặc lưỡi rồi tự mình ra ngoài xem sao. Đi theo hướng phát ra tiếng động, bà Minh mò về bên hông nhà rồi lách ra phía sau, nơi gần gốc ổi nhất vì bà đoán chắc nịch thanh âm từ đó mà ra. Thế rồi vừa lách ra khỏi căn nhà nhìn về phía gốc ổi, bà Minh thấy ngay bóng đen của một người ngồi lù lù ở đó. Trong cơn kinh khiếp, bà Minh giật mình, hít một hơi thật sâu, cổ họng rít lên một tiếng. Chỉ kịp kêu lên một tiếng khá dài, bà Minh chợt ngực mắt rồi gục xuống, như người vừa bị dọa cho đúng tim mà chết. Sau một tiếng gầm thì mọi thứ hoàn toàn im lặng. Người trong nhà chẳng ai biết bên ngoài vừa xảy ra chuyện gì. Mãi đến sáng hôm sau, khi ông chồng tỉnh dậy không thấy vợ đâu thì hoảng hốt kéo nhau đi tìm. Tìm mãi chẳng thấy đâu, hóa ra bà Minh lại ngồi ngay sau gốc cây ổi. Có điều... Khi tìm thấy đường thì ai nấy đều chỉ biết ôm mặt mà gào lên. Phần vì đau đớn, phần lại bởi quá kinh hãi trước cảnh tượng trước mặt. Bà Minh ngồi tựa mình bên cây ổi, đầu gục xuống miệng há ra. Trong miệng còn nhằng nhụa nào là bọt mép, nào là thức ăn từ khi tối. Mắt trợn trừng và chết cứng từ bao giờ. Một lần nữa ngay bên cạnh thi thể là một lọ thuốc chuột chẳng biết bà lấy ở đâu. Đáng sợ hơn, trên cổ bà Minh còn in hẳn dấu vết của hai bàn tay đen kịt, như thể bị ai đó bóp cổ. Nhiều người đoán đây không còn là vụ tự tử nữa. Thế nhưng tại sao đã bóp cổ rồi còn cho bà uống thuốc chuột để làm gì? Cái thời buổi này việc điều tra thông qua dấu vân tay còn hạn chế. Hơn nữa dấu tay để lại chỉ là một vết đen bầm ở trên cổ có hình bàn tay. Hơn nữa hai bàn tay của bà Minh cũng có hình dáng rất lạ. Sau khi đối chiếu thì lại khớp với dấu tay trên cổ. Cho nên người ta kết luận rằng sau khi uống thuốc tự tử vì quá đau đớn, bà Minh đã tự dùng tay bóp cổ của mình. Và thế là một lần nữa ở trong nhà xảy ra chết người. Không chỉ khiến gia đình mà dư luận chung quanh hết sức hoang mang. Tin đồn trùng tang về gia đình được người ta tiếp tục đồn thổi. Bên cạnh đó có người lại tin rằng gia đình ông Phán bị trả thù. Nhưng nghĩ lại gia cảnh chẳng có gì đặc biệt, cũng chẳng bao giờ thấy gây thủ chuốc oán với ai, kể cả đời trước. Vậy ai có thể trả thù dã man đến mức như vậy? Gia đình của ông Phán giờ cũng chỉ còn lại mấy người, tính con cháu trong nhà có khi được chục mống. Nhưng ai biết được mọi chuyện đã dừng lại hay chưa? Giờ 100 ngày tiếp theo ai lại là người phải bỏ mạng? Kể từ đó những người còn sống không ai dám để thuốc chuột ở trong nhà, sợ tai họa lại ập tới. Chưa cần biết còn có người phải chết nữa hay không, nhưng bà Liên những ngày sau đó không thể nào sống yên, vì đêm nào cũng bị dọa cho muốn chết đi sống lại. Kể cả ban ngày bà Liên cũng lao từ trong nhà ra, miệng la hét. Nhàn kể có lần cả nhà đang ăn tối thì nghe tiếng bà hét ầm lên ở bên cạnh. Chạy ra xem thì thấy bà Liên đang đẩy con của mình sang bên, lao ra ngoài, tay cầm dao miệng cứ chửi bới. Cút, cút ra khỏi mẹ con tao, chứ mày không ai được bắt con của bà đi. Bà Liên liên tục chỉ dao vào mọi người, kể cả người tới để trấn an bà, cũng khiến cho ai cũng sợ không dám lại gần. Ánh mắt của bà khi đó toát lên một nỗi sợ hãi khiến cho Nhàn nhớ mãi. Cái ánh mắt ấy bây giờ mỗi khi nhớ lại vẫn khiến rùng mình sởn gai ốc. Hoàng lúc này nói thêm vào bằng một câu hỏi. Có lẽ bà ấy đã phải trải qua cái chuyện gì đó rất kinh khủng, cho nên mới có ánh mắt như vậy phải không? Ông Nhàn ra hiệu im lặng. Cậu cứ bình tĩnh nghe tôi kể tiếp, chuyện chưa kết thúc đâu. Ông Nhàn tiếp tục kể về bà Liên với ánh mắt đầy sợ hãi khi ấy. Bà ta sợ đến mức hai con mắt như nhìn sắp lồi cả ra ngoài, liên tục giáo giác đề phòng tất cả mọi người. Mấy đứa con chỉ biết khóc lóc cầu xin mẹ bình tĩnh lại. Trong nhà có mấy anh em thì giờ không tính con cái, thì chỉ còn vài người còn sống. Và nếu còn có thêm người chết nữa thì không biết cái nhà ấy có ai tồn tại được không. Bà Liên tuy còn sống nhưng đã gần như hóa điên, đêm đến lại gào lên ở bên nhà, khiến Nhạn nghe thấy vừa khó chịu lại vừa sợ hãi. Đêm nào Nhạn cũng nghe tiếng bà ta kêu rít, sau đó là tiếng chửi bới đập phá đồ đạc, cho đến gần sáng thì mới dừng lại. Một hôm vào buổi sáng sau nhiều ngày như vậy, Nhạn giật mình khi vừa ra khỏi nhà đã thấy bà Liên từ trong nhà đi ra. Bà ta nhìn tàn tạ, đầu tóc rũ rượi, khô đến mức rối mù chẳng thể gỡ ra được. Đứng cách xa, Nhạn vẫn ngửi thấy một mùi hôi thoang thoảng bốc sang bên này. Đây là mùi hôi trên cơ thể của bà Liên. Nhạn dùng mình ớn lạnh khi nhìn thấy bà ta, kể cả ánh mắt đang nhìn về phía mình. Nhạn không dám nhìn thẳng vào đó vì có gì đó rất ghê sợ. Bà Liên không nhìn Nhạn nữa mà lại liếc vào trong nhà. Lập tức bà ta kêu hứ lên một tiếng. Nhạn giật mình quay lại, thấy bà đang nhìn gì ở trong đó. Sự tò mò hiện lên trong đầu, Nhạn cố nhích lên xem bà Liên đang nhìn gì. Nhạn sợ muốn đứng tim khi lần lượt thấy trong nhà có bốn bóng người đứng san sát nhau. Có điều tất cả đều là người đã chết. Trong khoảnh khắc tim của Nhạn co thắt nhói đau đêm một cái. Nhạn dụi mắt để nhìn cho thật kỹ thì bốn người đó vẫn đứng ngay ngắn ở trong nhà. Lần lượt là cụ Bách, ông Khải, ông Phán, bà Minh. Dù chỉ là những cái bóng mờ nhưng mà Nhạn vẫn nhận ra ngay. Quá kinh khiếp, Nhạn lập tức bỏ chạy vào nhà mà không dám nhìn nữa. Bố Nhạn thì còn thì hỏi. Con sao vậy? Sao tự nhiên lại run lên như thế? Nhạn không đáp, ông bố nhìn sắc mặt biến đổi của con rồi sực nhớ ra gì đó. Liền chạy ra ngoài nhưng nhà bên kia không có gì đặc biệt. Bà Liên bấy giờ đã đi đâu không thấy. Lúc quay lại hỏi thì Nhạn mới nói. Con thấy người nhà bên ấy con sợ quá. Người nhà bên ấy làm gì mà con sợ? Nhạn bấy giờ lại lắc đầu. Y con là những người đã chết. Con thấy là con thấy họ đứng ở trong nhà, nhà bác Liên hình như là cũng bị dọa sợ. Bố của Nhàn sợ đến há mồm, mắt mở căng, bám lấy hai vai con mình mà hỏi thật kỹ. Quá khiếp đảm về chuyện xảy ra ở nhà bên cạnh, ông mới bây giờ nói. Từ nay con cứ mặc kệ, đừng có để ý nhà bên đó nữa, đã nghe chưa? Nhàn gật đầu, câu chuyện trùng tăng nhà bên cạnh vẫn chưa kết thúc. Mặc dù là sau đó không có thêm người nào nữa phải chết. 100 ngày sau khi bà Minh qua đời, ai trong nhà cũng nghĩ mình sẽ là nạn nhân tiếp theo. Thế nhưng không, qua hôm ấy thì lại chẳng có ai bị làm sao cả. Mấy đứa con của mấy anh em lúc này cũng sợ hãi tột độ. Chúng sợ cha mẹ của mình sẽ về để bắt mình đi. Có người lại sợ người ra đi tiếp theo là bà Liên, vì bà là người luôn miệng nói trong nhà có gì đó và như muốn phát điên. Thế nhưng bà cũng không hề có vấn đề gì xảy ra. Sau hôm 100 ngày, mọi người ở với nhau, cả đàn ông đàn bà, họ tin rằng sẽ không ai phải chết nữa. Thế nhưng bà Liên đang ngồi thần thơ thì đột nhiên bà ngẩng mặt của mình lên, cười một nụ cười đầy kinh dị khiến mọi người sợ hãi. Bà Vân bấy giờ lắp bắp. Chị Liên, chị làm sao đấy? Bà Liên nhoẻn miệng cười, liếc nhìn từng người một rồi nói. Chết, vẫn có người phải chết, nó phải chết. Cả đám kinh hoàng nhìn nhau rồi lại nhìn bà Liên. Bà Vân bấy giờ liền ấp úng: "À, ai chết à?" Bà Liên tiếp tục nhận miệng cười, rồi ánh mắt trở nên tức giận, tự chỉ tay vào người của mình: "Nó là chính nó." Con của bà Liên nghe vậy thì liền lao vào ôm lấy mẹ mình rồi gào khóc: "Mẹ, con xin mẹ, mẹ, mẹ đừng có chết, mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi mẹ ơi." Lúc này vẻ mặt của bà Liên thực sự quá là đáng sợ. Ánh mắt không bình thường một chút nào, khiến cho tất cả cảm thấy vô cùng áp lực. Chẳng hiểu sao tự nhiên bà chỉ tay vào người cùng mình rồi nói mình sẽ chết. Mấy 100 ngày trôi qua, tưởng chừng không còn chuyện gì nữa thì sự kinh hãi lại tiếp tục diễn ra, thậm chí còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Chồng của bà Minh bấy giờ nhìn chị rồi bảo: "Chị, chị bị ma nhập rồi sao?" Bà Vân quay sang hỏi lý do thì ông ta bảo là tự nhiên mình cảm thấy như vậy, vì ánh mắt của bà Liên không có bình thường, nó giống như là ánh mắt của ai đó trong lúc tức giận và rất quen thuộc. Bỗng chồng của bà Minh sực nghĩ ra rồi la toáng cả lên: "Trời đất ơi, anh Phán, có phải là anh đó không?" Bà Vân và những người còn lại hết sức sửng sốt. Mấy đứa con đang ôm lấy mẹ xong liền lui ra, há hốc mồm vì kinh hãi. Bà Liên lại nhoẻn miệng ra cười, vẻ mặt đanh lại một cách đầy ma mị. Tuy không trả lời, thế nhưng phản ứng ấy giống như là một sự xác nhận cho câu hỏi vừa rồi. Chồng của bà Minh vội vàng quỳ xuống, bại ba lạy rồi bảo: "Anh à, anh làm ơn tha cho mọi người đi. Chị là vợ của anh mà, sao lại muốn bắt chị ấy đi chứ?" Bà Liên chỉ toác miệng cười chứ không nói gì ngoài câu: "Nó chết, nó phải chết." Bà Vân cũng ra hiệu cho các con và các cháu dập đầu van xin. Chồng của bà Vân bấy giờ bảo: "Anh Phán à, có gì thì anh cứ nói với vợ chồng chúng em, làm ơn đừng bắt thêm ai, nhà chúng ta đã khổ lắm rồi." Chồng của bà Minh bấy giờ lại nói thêm: "Anh à, nhà mình bị trùng tang, anh sống khôn thác thiêng hay chỉ bảo cho tụi em, xem ông thầy nào có thể giúp đỡ gia đình mình." Hai người thay nhau dập đầu, thế nhưng đáp lại, bà Liên hay nói chính xác hơn là ông Phán chỉ cười một cách ngây ngất, chả đánh mắt trợn lên rồi nói ra một câu: "Chúng mày thực sự nghĩ nhà mình bị trùng tang sao?" Hai người đàn ông giật thót đều ngẩng đầu lên, ánh mắt ngập tràn một nỗi kinh hoàng. Một trong hai thét lên một câu: Cái gì ạ?" Người còn lại bấy giờ liền hỏi: Nhà mình không bị trùng tang hả anh?" Ông Phán khẽ gật đầu, miệng vẫn hiện lên một nét cười châm biếm, rồi không đáp lời nào nữa mà bỏ đi mất. Cơ thể của bà Liên đổ gục xuống. Cả nhà khi ấy hoang mang nhìn nhau mà chẳng hiểu chuyện gì. "Không phải trùng tang, thế thì là gì mới được? Nhà mình đang gặp phải chuyện gì thế này?" Một người khiếp hãi rồi gào lên trong tuyệt vọng: "Nếu không phải trùng tang thì chả lẽ cái nhà này đang bị người ta trả thù, không ai có thể giải đáp được." Đúng lúc đó bà Vân nói ra một ý là mời ông thầy ban đầu về hỏi xem ông ta có nhìn ra được điều gì không, vì ông thầy này là người đầu tiên đoán nhà mình gặp hạn trùng tang. Ngày hôm sau họ mời thầy tánh tới để hỏi. Ông thầy lúc đầu nhìn thấy họ chỉ thở dài, vì thầy cũng đã hay những sự việc xảy ra trong nhà. Khi được họ ngỏ lời, thầy lại bảo: "Tôi đã bảo rồi, nếu như có người không qua khỏi trước 49 ngày của người đầu tiên mất, tai họa sẽ giáng xuống, tôi cũng không thể nào giúp được." Thầy tánh nói quả thật là mình không giúp được, và suy nghĩ cũng thật lòng là như vậy, nên ban đầu có chút không để ý. Mấy người kia cố nán lại kể ra chuyện vừa xảy ra hôm qua. Thầy tánh bấy giờ liền ngạc nhiên: "Cái gì? Có chuyện đó sao?" Phải đến khi đó thì thầy tánh mới để ý kỹ nét mặt của mọi người. Thầy nhíu mày thấy có điều gì đó không đúng, rồi hỏi lại cho thật kỹ: "Có thật là ông ấy nhập vào người vợ rồi nói như vậy không?" "Thật mà thầy, khi đó ai cũng đều nghe đó cả. Có điều vì sao tôi khẳng định đó là anh Phán thì không biết nói thế nào, chỉ là nhờ vánh mắt quen thuộc ấy mà thôi." Thầy tánh bấy giờ trở nên gật gù, im lặng suy nghĩ một lúc rồi bảo: "Có lẽ ông ấy thực sự là người đã nhập vào vợ của mình. Còn về câu nói ấy, ta cũng tin là như vậy." Chồng của bà Minh bấy giờ liền tròn mắt: "Ý của thầy là nhà con không bị trùng tang, vậy tại sao lúc đầu thầy lại nói?" Bà Vân cũng ấp úng nói: "Với cả sao nhà con lại chết nhiều như vậy? Không phải trùng tang thì là gì? Trời đất ơi, sao mọi việc nó cứ rối tung rối mù lên như vậy hả thầy?" Thầy Tánh bấy giờ căng thẳng, hít thở thật sâu, đưa tay ra hiệu cho mọi người bình tĩnh rồi từ từ giải thích. Đúng là từ đầu ta đã nói ông cụ Bách mất phạm giờ trùng, nhưng theo những gì ta đã nói thì đó chỉ là nguy cơ. Và nếu như mà không ai chết trong vòng 49 ngày thì sẽ không có vấn đề gì. Kể cả thầy mà mọi người mời đến, sau đó thì cũng nói như vậy, có phải không? Tất cả đều gật đầu. Thầy Tánh bấy giờ lại tiếp. Ta ở đây cũng đang nghe về chuyện gia đình các người, ta cũng nghĩ những gì ta đã nói thực sự xảy ra. Thế nhưng sau khi nghe kể lại, ta mới nhìn lại, ta phát hiện trên người của các người không có dấu hiệu gì của người mắc trùng tang. Điều đó có nghĩa gia đình của các người không hề bị trùng tang. Cả đám hãi hùng nhìn nhau, miệng bấy giờ trở nên lắp bắp. Không, không phải trùng tang. Thế thì tại sao anh em chúng con lại thay nhau chết à? Với lại anh Khải, anh ấy chết đúng vào cái hôm 49 ngày bố của mình còn gì? Thầy Tánh liền dựa vào đó để nói tiếp. Đúng, đúng là ông ấy mất vào ngày hôm đó. Có điều là ông ta mất không phải vì trùng tang, mà là vì... Thầy từ từ liếc mắt nhìn qua từng người một, một cách đầy ẩn ý. Ai cũng im lặng nín thở, đầu liên tục suy đoán xem thầy muốn nói gì. Chỉ là vợ của bà Minh kịp nghĩ ra rồi nói thay thầy. Là vì chú ấy bị người ta giết. Thầy Tánh bấy giờ khẽ gật đầu, ánh mắt bấy giờ liền cau lại. Đúng vậy, ông ấy bị giết bằng thuốc chuột. Thế nhưng tại sao lại vậy à? Tất cả đều đồng thanh hét lên bàng hoàng và cảm thấy khó tin. Thầy Tánh bấy giờ lại tiếp. Lý do thì cần thì phải tìm hiểu kỹ, nhưng mà nếu về ai đã giết những người đó thì chỉ cần đoán một cách đơn giản. Cho ta hỏi, hiện tại có ai trong nhà đang có biểu hiện khác thường hay không? Cả nhà nuốt nước bọt và nhìn nhau, không ai bảo ai, thế nhưng đều nghĩ về một người đang không có mặt ở đây, đó chính là bà Liên. Bà không đi cùng vì đầu óc của bà không còn được tỉnh táo. Nhìn sắc mặt của họ, thầy Tánh đoán họ cũng đã có câu trả lời và hỏi ra đó là ai. Thầy Tánh nghe tên của bà Liên thì trầm ngâm suy nghĩ rồi nói một câu. Các người có biết tại sao sau 100 ngày của bà Minh không có ai chết thêm nữa không? Tất cả đều lắc đầu. Thầy lại tiếp. Ta chưa hề biết tất cả, nhưng chắc chắn một điều đó là kẻ đã giết người đang không còn được bình thường. Cho ta xin bát tự của bà ấy đi. Thầy Tánh lầm nhầm tính toán gì đó rồi vội nói với cả nhà. Mau về thôi, tính mạng của bà ấy đang bị đe dọa. Bà ấy còn sống thì chúng ta mới biết được lý do vì sao bà ta lại làm như vậy. Tất cả cùng chạy theo thầy. Khi chạy theo họ vẫn còn bán tín bán nghi. Chẳng ai hoàn toàn tin được rằng bà Liên lại ra tay sát hại chồng và các em chồng của mình dã man như vậy. Và lý do là gì mới được chứ? Trước đó tại nhà của bà Liên, sau khi mọi người đã đi tìm thầy, chỉ có bà và cô con gái ở nhà. Cô gái dỗ một hồi thì bà mới chịu đi ngủ. Sau một đêm phải trải qua sự giày vò không khác gì địa ngục. Đêm nào trong giấc mơ bà cũng mơ thấy bố chồng, chồng và cả hai anh em hiện lên ở bên cạnh giường. Chỉ tay vào mặt của mình với những cặp mắt đầy tức giận. Bà liền gào thét lên trong cơn mơ rồi bừng tỉnh dậy. Tưởng chừng chỉ là mơ, thế nhưng mà không. Ngay khi được mở mắt, bà liền lập tức nom thấy có bốn bóng người đứng ở cuối giường. Chỉ tay vào mặt của mình rồi thay nhau nói những câu để đáng sợ, rồi bà phải chết. Cũng từ đó bà liền trở nên phát hoảng, ném mùng mền hay tất cả thứ gì đó có thể vơ được rồi bỏ chạy đi trong sự hoảng loạn. Sự việc xảy ra nghe đã mấy tháng, chúng đã vắt kiệt sức lực và lý trí của bà, chẳng ai còn biết bà còn tỉnh táo nữa không. Nhiều người tưởng đến đúng trăm ngày của người chết trước đó, bà Liên sẽ nối gót. Thế nhưng bà vẫn sống và tiếp tục chịu đựng sự giày vò. Có hôm còn tự bứt tóc của mình ra, hay tự cắn tay của mình đến bật máu và lòi cả thịt ra mới tỉnh táo lại được trong một khoảng thời gian ngắn. Lúc này thì giấc ngủ cứ như một thứ gì đó vô cùng xa xỉ đến với bà. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, cô con gái vừa đi ra ngoài làm gì đó thì bà Liên đã mở bừng hai mắt. Chúng quắc lên nhìn thẳng vào trong nhà rồi khẽ liếc sang hai bên. Bà không kêu gào, không quấy đảm gì cả, mà chỉ nằm yên một chỗ. Một lát sau bà Liên đứng dậy rời khỏi giường lúc nào chẳng biết. Cô con gái làm việc một hồi mới đi vào xem mẹ ngủ ngon hay không. Lúc ấy mới phát hiện mẹ mình không còn ở trong phòng nữa mà vội vàng đi tìm. Mẹ ơi, mẹ đi đâu rồi hả? Lúc này bà Liên đang ở phía sau nhà, chân bước từng bước chậm rãi, hai tay buông thõng, mắt còn mở nhưng mà chúng trợn ngược cả lên. Mặt trời bị mây đen che khuất hơi tối, cộng thêm tán ổi trên cao lại càng trở nên mờ mịt. Ở một góc sau cây ổi có bốn bóng người đang đứng ở bên cạnh nhau. Hướng mạnh về chỗ của bà Liên, tay nâng lên cao rồi vẫy vẫy như là đang gọi. Bà Liên đang bước đi thì dừng lại, ngoảnh mặt nhìn sang bên đó rồi mở miệng là một nụ cười ma mị. Đứng yên ổn một lúc, bà Liên mới nhấc bước chân đi tiếp, tiến sát lại bên gốc ổi rồi cúi xuống, đưa tay vạch đám lá khô rồi đào bới. Cô con gái đi tìm mẹ đang ở gần, nghe tiếng sột soạt ngoài vườn thì liền chạy ra thấy mẹ. Cô bấy giờ liền lao tới. Mẹ ơi, mẹ làm gì ở ngoài này vậy ạ? Mặc cho con gái gọi, bà Liên vẫn hì hục đào, cô con gái mới ngạc nhiên hỏi. Mẹ đang đào cái gì đấy? Bà Liên dừng tay rồi từ từ ngoảnh mặt của mình lên. Ngay lập tức hai con mắt trắng dã của bà khiến cho cô giật mình lùi lại rồi nghe toáng. Cô ngã ngửa ra đằng sau rồi run lên cầm cập, miệng và đầm vào nhau. Khiếp hãi nhìn mẹ của mình. Đối diện bà Liên vẫn nhìn con bằng một ánh mắt quái đản và ngay con mắt đã trợn ngược. Miệng của bà vẫn nhoẻn ra cười đầy ma quái rồi bấy giờ quay lại cúi xuống tiếp tục đào. Đất liên tục đứng hất lên. Bà Liên mới lấy từ bên dưới đó ra một thứ gì rồi đưa lên trên nhìn. Ở phía sau cô con gái vừa sợ vừa tò mò, cô liếc mắt nhìn lên nhưng vẫn chưa thấy gì. Gắng gượng ngồi dậy bò bằng cả tứ chi lại gần, cô thấy mẹ đang cầm cái gì đó nhưng chưa nhận ra. Càng lại gần mẹ cô lại càng sợ, vì nếu bà quay lại lần nữa bằng gương mặt ban nãy chắc chỉ có chết khiếp ở đây. Thế nhưng bà Liên có vẻ không để ý đến những gì đang diễn ra ở phía sau, chỉ đăm đăm nhìn vào cái lọ đang cầm ở trên tay. Đó là một cái lọ nhỏ, không có nhãn. Bà đang định làm gì đó thì lên tiếng hỏi. Mẹ cầm cái gì vậy? Mẹ định làm gì thế? Một lần nữa bà Liên quay gương mặt quái dị của mình ra nhìn, khiến cô gái vội lùi lại dùng mình ớn lạnh, miệng mếu máo như là sắp khóc vì sợ. Bà Liên chẳng nói chẳng rằng mở nắp của cái lọ, đổ từ bên trong ra một vài viên quan nhộng rồi núp thẳng vào mồm, đốt được đi một cái. Ngày sau đó bà lại nhìn con của mình một cách âm u, quỷ dị. Gió bắt đầu thở mạnh khiến cây ổi đung đưa, tạo nên những tiếng răng rắc, lá cây xào xạc. Tiếng gió đùng đùng hòa lại với nhau, vang lên những thanh âm như có ai đó đang chửi rủa. Cô con gái lúc này cũng thoáng rùng mình khi nghĩ rằng vừa nghe thấy giọng nói của ông nội, của bố và hai người khác thì liền nhìn ra phía cây ổi. Ở đó dường như vừa có thứ gì đó biến mất, nhìn giống như là bốn bóng người. Đến khi kịp tỉnh táo lại, cô mới giật mình quay sang khi nghe tiếng bà Liên kêu lên. Cơ thể của bà bấy giờ đang co giật, nhìn con gái như thể muốn trần trối điều gì. Mẹ làm sao thế này mẹ ơi. Cô con gái òa khóc rồi ôm lấy mẹ của mình, còn bà Liên thì vừa co giật liên tục, miệng sùi bọt mép nhưng vẫn cố nói. Con cho mẹ xin lỗi. Cô gái ôm chặt mẹ của mình rồi lắc đầu. Không mẹ ơi, con xin mẹ đừng chết. Mẹ làm sao thế này mẹ? Bà Liên vẫn chỉ nhìn con như là muốn trăn trối điều gì nhưng không nói được. Toàn thân mềm nhũn đi. Lúc cầm mắt lại gần như mờ mịt, bà lại thấy có mấy bóng người xuất hiện trước mắt của mình. Họ đang đứng nhìn bà như thế đang chờ đợi. Rồi sau đó thì nhắm mắt lại chấp nhận cái chết đến với mình. Còn cô con gái thì thấy mẹ lịm đi chỉ biết òa khóc. May mà từ bên ngoài có nhiều người mau chóng chạy tới. Đó là thầy Tánh và những người còn lại trong gia đình. Họ liền hô hào đưa bà Liên đi cấp cứu. Bà Liên bị trúng độc nặng, nhưng thứ bà uống không phải là thuốc chuột mà là một loại độc khác. Khi được đưa đến nơi đã ở trong tình trạng vô cùng nguy kịch. Tuy nhiên với sự cứu chữa kịp thời, bà Liên đã qua khỏi và chỉ ở trong tình trạng hôn mê. Còn với gia đình họ chỉ biết chờ đợi, ánh mắt của ai cũng bàng hoàng. Một người tới hỏi thầy Tánh. Thầy à, rốt cuộc chuyện là như thế nào ạ? Con vẫn chưa thể hiểu được. Thầy Tánh bấy giờ liền thở dài. Ta cũng đã nói, mọi thứ chỉ có người gây nên mới có thể giải thích được. Phải chờ bà ấy tỉnh lại. Khi bà Liên chưa tỉnh, họ đã nhận được một thông tin kết luận rằng thứ bà uống là một chai thuốc cực độc được bán ở chợ đen, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Khi uống vào sẽ có triệu chứng gần giống như là ngộ độc thuốc chuột, chỉ có điều thời gian phát tác gần như là tức thì. khác hẳn với thuốc chuột rằng sau khi trúng độc sẽ mất vài giờ để trở nặng. Thầy Tánh bấy giờ liền nói, quả nhiên là như vậy. Theo ta nghĩ thì việc thuốc chuột xuất hiện ở cạnh xác chết chỉ là vô tình. Có lẽ do khi tìm thấy xác chết đã qua một thời gian, nên mới không biết được rằng họ đã chết gần như tức thì. Nhắc đến chuyện này, có người liền nói với thầy Tánh về lúc tìm thấy xác của ông Khải. Đúng rồi, người có thời gian chết ngắn nhất khi đó là chú Khải. Vì từ lúc chú ấy về nhà cho đến khi người ta sang tìm thì không quá lâu. Chỉ là khi ấy ai cũng nghĩ rằng ông ấy uống thuốc chuột để tự tử, nên mới không tìm hiểu kỹ càng. Thầy Tánh bấy giờ liền gật gù, giờ thì phải đợi cho bà ấy tỉnh lại thôi. Hoàng nghe đến đây thấy mọi chuyện gần như là đã sáng tỏ. Bà liền chính là người hại chết chồng và mấy người em chồng của mình. Nhưng vẫn chưa thể nào hiểu nổi lý do là gì. Hoàng bấy giờ liền bảo, vậy rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Sau đó thì bà ấy có tỉnh lại và kể đã không? Ông Nhàn bấy giờ liền gật đầu rồi bảo, có, bà ấy đã thú nhận tất cả. Người nhà đó trước khi bỏ đi thì cũng đã cho dân làng biết tất cả, để không ai phải nơm nớp lo sợ cái điều gì cả. Chỉ có điều là bà ta quá đáng sợ và tàn nhẫn. Ông Nhàn tiếp tục kể, sau khi bà Liên tỉnh lại và có thể nói được chuyện, khi được mọi người hỏi thì không giấu giếm gì mà cúi đầu thừa nhận ngay. Bà kể lúc đầu chỉ muốn giết chết duy nhất một người, đó là ông Phán. Cái gì? Vậy sao lại thành ra ba người? Hoàng bấy giờ hét lên kinh hãi, những người còn lại cũng tròn mắt để chờ đợi. Ông Nhàn tiếp tục nói về sự việc lúc đó. Đúng, ban đầu bà Liên chỉ định giết chồng mình, nên khi tìm mua loại thuốc ấy và giấu ở dưới gốc ổi của mình. Lý do là bởi ông Phán có qua lại với một người phụ nữ khác ở trong làng và bị phát hiện. Ông Nhàn tiếp tục nói lý do ban đầu chính là như vậy. Nhưng bà Liên không biết nên ra tay thế nào để mình không bị điều tra. Thế rồi cụ Bách chết, người thầy được mời về lại nói gia đình này có thể gặp nạn trùng tang, nên mới có suy nghĩ viện vào đó để ra tay. Để cho cẩn thận nhất có thể, bà Liên âm thầm chờ đợi đến đủ 49 ngày mới ra tay. Có điều là mọi người cứ ở bên nhau không tài nào có thể động được. Thế nên mới chuyển sang một mục tiêu khác, đó là ông Khải, em chồng của mình. Hoàng bấy giờ một lần nữa lại kêu lên, tại sao chứ? Chẳng phải mục tiêu ban đầu chỉ công Phán thôi sao? Ông Nhàn bấy giờ khẽ gật đầu rồi lại tiếp. Đó là bởi vì vào hôm đó, bà Liên lại vô tình nghe được hai anh em nhà đó nói chuyện. Người đàn bà mà ông Phán qua lại chính là do ông Khải giới thiệu. Người đó còn trẻ, ông Khải độc thân thì không nói. Thế nhưng mà anh em nhà này trước nay có cái thói thích dùng chung phụ nữ. Sau khi ông Phán lấy vợ mới tạm dừng. Thế rồi khi đứng mách cho người phụ nữ này, ông Phán không nhịn được mà qua lại. Hoàng bấy giờ gật đầu rồi nói tiếp. Vì vậy bà ấy mới quyết định giết em chồng của mình trước. Ông Nhàn bấy giờ liền gật đầu. Đúng vậy. Từ đó khi mà ông Nhàn về nhà để mà tắm rửa, bà liền mới nhận đúc đến lượt của mình đi tắm, liền sang bên đó để tìm cách. Bà ta thấy trên bàn có một cốc nước, đó là thói quen của ông Khải, nên lập tức bỏ thuốc độc vào trong đó và ra về. Sau đó xối nước lên người của mình giả vờ như là vừa tắm xong. Việc này chót lọt là bởi vì những người khác tắm xong thì ở với nhau trong nhà, không dám rời khỏi nhau nửa bước, cho nên mới không biết. Đó cũng là lý do khi bà Liên quay lại họ mới thấy tóc của bà ướt nhẹp một cách khá kỳ lạ. Dừng lại một chút, ông Nhàn bấy giờ lại tiếp. Còn về lò thuốc chuột khi được tìm thấy, bà Liên cũng nói rằng mình không ngờ đến chuyện đó. Nguyên nhân có lẽ là bởi ông Khải sau khi uống chúng đi nước bị bỏ độc, nên trong lúc độc phát tác và cuồng quạng vì đau đớn, đã đập trúng lọ thuốc chuột đang để ngay dưới chân ghế. Ông Khải sống độc thân, đồ đạc hay để lung tung. Có người cũng xác nhận rằng đã từng nhắc ông cất nó đi chỗ khác nhưng mà không nghe. Hoàng bấy giờ suy nghĩ rồi nói, vậy là bà Liên đã dùng chuyện bất ngờ đó để ra tay với người khác. Ông Nhàn bấy giờ liền gật đầu. Đúng vậy, bà Liên bảo bản thân của mình quá sơ sót, vì nếu người chết vì trúng độc mà chung quanh không có gì thì sẽ bị nghi ngờ. May mắn cho bà ta sự đó lại diễn ra, nên lần giết người tiếp theo liền chuẩn bị thêm thuốc chuột để ai cũng có nghĩ đó là tự tử. Hai loại thuốc có triệu chứng khá giống nhau, có thể nói bà ta đã quá nhiều sự may mắn khi ra tay. Không chỉ vậy, bà Liên còn kể trước đó mình đã suýt nữa bị phát hiện. chính là lúc ông Phán đã mò ra ngoài gốc ổi chẳng hiểu để làm gì. Bà ta sợ lọ thuốc độc chôn ở dưới bị phát hiện, cho nên mới giả vờ mình bị gặp ma và hét ầm cả lên, nên ông Phán mới lao vào trong nhà. Hoàng bấy giờ tiếp tục hỏi, vậy còn bà Minh, bà ấy có liên quan gì? Tại sao bà Liên lại giết bà ấy? Ông Nhàn đột nhiên thở dài, lắc đầu một câu rồi trả lời. Nói thì liên quan thì e là không. Thế nhưng mà đáng tiếc là bà ấy đã thấy điều không nên thấy. Bà Liên kể sau khi mà bà Minh đi vệ sinh suýt tìm đến chỗ cốc ổi, còn nói thì ai đó đào bới thứ gì ở dưới. Bà ta nghi cô em chồng đã phát hiện ra gì đó, nên đêm ấy đã cho thuốc mê để tất cả mọi người uống. Chỉ chưa có bà Minh. Đêm khuya bà Liên cố tình gây tiếng động và y như rằng bà Minh đã mò ra ngoài để xem. Và thấy nhà nhìn thấy chị của mình đang ở dưới gốc ổi. Chỉ có điều ngay khi thích chị dâu, bà mình có lẽ đã tưởng ma sợ quá ngất điểm đi, thuận lời để cho bà Liên ra tay. Ở đây sự may mắn vẫn còn tiếp diễn. Khi mà đi mua thuốc chuẩn vẫn còn dư lại một lọ, những lọ trước đó đều đã thu giữ để điều tra. Nghe ông nói mà ai nấy đều rùng mình. May mắn sao, liệu có thực sự đây là may mắn hay có thế lực nào đó đã thao túng bà Liên? Hoàng bấy giờ lại cất tiếng. Còn một thắc mắc nữa, bác giải thích cho cháu nghe được không? Ông Nhàn ra hiệu cho Hoàng để nói. Nếu như vậy thì gia đình ấy không phải mắc trùng tang. Vậy thì hình ảnh bác thấy ông của bác hiện ra rồi chỉ tay vào mặt con trai của mình đến hai lần là như thế nào? Đó chẳng phải dấu hiệu cho thế ông cổ sập bắt ông Phán đi kế tiếp, hay là bác tưởng tượng ra, hoặc có thể chỉ là ảo giác? Ông Nhàn liền gần gù rồi khẽ cất tiếng cười. Ông bảo, đúng là ta nhìn thấy ông cụ hiện ra và chỉ tay vào con của mình. Nhưng sau đó ta cũng nhận ra một điều. Hai lần đó lúc nào cũng có một người đang ngồi ở bên cạnh ông Phán. Đó chính là bà Liên. Chỉ có góc nhìn khi ấy khiến cho một cậu bé chỉ mười mấy tuổi nghĩ rằng là hướng vào người chồng chứ không phải là người vợ. Thế nhưng sự thật thì ngược lại. Mà sau khi ta hỏi ông thầy thì ông ấy giải thích rằng cậu bé khi còn sống đã biết được âm mưu giết chồng của con dâu, nhưng chưa kịp nói thì đã qua đời. Có điều ông cụ mất là do bệnh tật. Sau khi chết đi ông cụ vẫn hiện về, chỉ có con dâu là đầy tức giận, nhưng cụ không thể ngăn chặn được tội ác đó xảy ra, vì dù sao thì cụ cũng đã mất rồi. Bà Liên cũng đã trải qua những tháng ngày đầy kinh hoàng vì họ hiện về báo oán, sống không bằng chết. Nhiều lần bà đã muốn nói ra sự thật, muốn đi tự thú, nhưng mà đều bị họ ngăn lại, dọa cho phát điên. Dù cho thoát chết một lần vì được cứu kịp thời, nhưng đâu thể trốn tránh tội lỗi mãi được. Sau đó ông Nhạn kể rằng bà Liên bị bắt ngay sau khi được xuất viện và phải lĩnh bản án cao nhất cho tội ác của mình. Những người còn sống thì sau khi cho dân làng hay sự tình cũng cuốn gói bỏ đi đâu mất. Chẳng ai biết. Cũng kể từ đó thì mỗi khi ai đó nhắc đến hai chữ trùng tang, họ lại dùng mình nhớ đến chuyện này. Ông Nhàn bấy giờ thở dài. Nếu ngày đó được như bây giờ, có lẽ bà Liên đã bị phát hiện ngay sau khi giết hại người đầu tiên, vì công nghệ thời buổi này đã tiên tiến vượt trội rồi. Nhưng mà trên đời này làm gì có chữ nếu, phải không? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.